Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1111 đến 1, trong diễn ngoài diễn, 1, góc truyện audio.com, khi Lý Kỳ cho rằng ở đây nhất định có trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại thật không ngờ đã thay đổi như vậy, Hồng Thất Công vừa ra trận, cục diện ngược lại càng làm cho tình tiết thêm gay cấn, mấy tên tiểu tử trên đài dường như rốt cục nhập vào vai diễn rồi, qua một phen đối thoại, không ngờ không ai nói sai một câu thoại nào. Tam tiểu công tử tuy rằng bình thường khá khốn khiếp nhưng mấy ngày nay cố gắng của bọn họ là không thể không công nhận, chức đạo diễn này của Lý Kỳ kỳ thật làm rất ít, chỉ cần há mồm chỉ bảo, nhưng mà cuối cùng đi kiểm tra cái gì bối cảnh, đạo cụ, v.v. đều là chính bọn họ nghĩ biện pháp tạo ra, hơn nữa mỗi ngày đều luyện đến khuya, hồn nhiên không thấy mệt mỏi, ngược lại còn hưởng lạc trong đó, cái gì lời thoại, tình tiết đều nhớ vô cùng rõ ràng, chỉ cần thằng nhãi cao nha nội này không mang tình cảm riêng tư đi vào, như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Đặc biệt Liễu Phiêu Phiêu vai Hoàng Dung, đơn giản chính là rất sống động nha, giận, giận kiều mị, quyến rũ, cười, khóc đem tất cả màu sắc của Hoàng Dung, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không chỉ có như thế, nàng còn làm cho thằng nhãi cao nha nội nhập diễn rồi, có thể làm được điểm này, trên đời thật sự là không có mấy người, dù sao đầu óc cao nha nội ngắn, không chút nào khoa trương mà nói, những người đang diễn kia bởi vì nàng xuất hiện, sức tập trung lập tức tăng lên không ít, được khán giả dưới đài nhất trí trầm trồ khen ngợi, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Lý Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhàng. Sau khi đoạn đối thoại liên tiếp phức tạp này kết thúc, kế tiếp chính là Hồng Thất Công và Tây Độc chiến đấu. Ở hồi này, đây chính là đối kháng thực lực cao nhất, nhất định phải phấn khích nha, nếu không chính là thất bại, cho nên, Mã Kiều cũng đã thiết kế rất nhiều chiêu thức cho hồi này. Có thể nói như vậy, chỉ phần diễn của đoạn đánh võ này, là có thể nhìn ra chất lượng chỉ đạo võ thuật của Mã Kiều. Cũng may Mã Kiều cũng không phải là khoác lác, phen đọ sức này của Hồng Thất Công và Tây Độc vô cùng xuất sắc, đặc biệt là khi dùng cái hồ lô lớn kia, hoặc Hoành Tảo Thiên Quân, hoặc Thái Sơn Áp Đỉnh, đều chơi sắp nở hoa đến nơi, làm cho người xem nhìn không chuyển mắt. Khán giả đều vỗ tay đến đỏ bừng, quá kích thích rồi, quá ngoạn mục rồi, đương nhiên, vị Tây Độc kia cũng không thua kém bao nhiêu. Đi cùng với tam tiểu công tử cùng một sân khấu tất nhiên phải sốc lại hoàn toàn tinh thần, bởi vì cao nha nội bọn họ có thể làm sai, dù sao không ai dám trách bọn họ, nhưng y lại không thể, nếu không, trời biết cao nha nội có thể triển khai cuộc trả thù máu tanh đối với y hay không. Cho nên, y liền bỏ thời gian nhiều nhất, y cũng bỏ ra rất nhiều thời gian đi tính toán cho nhân vật Tây Độc này, thậm chí vì các mô thần công của Tây Độc còn đi học tiếng cóc kêu. Khi y và Hồng Thất Công đối trường một lần cuối cùng, từ trong miệng y phát ra tiếng cóc kêu thầm thì, đã được khán giả nhiệt liệt hoan hô, dù sao trong chuyện nhiều lần miêu tả về các mô công và dáng long thập bát trường. Hơn nữa, bởi vì trong chuyện cũng không vẽ về dáng long thập bát trường, mà giờ Mã Kiều nhất nhất thuyết minh cho dáng long thập bát trường, từng chiêu từng thức nhìn mãnh liệt vô cùng, mọi người xem đến như si như say nha. Phong huynh thủ hạ lưu tình, ai ôi, cẩn thận, Tống Huy Tông bỗng nhiên kích động đứng lên, kêu lên. Ông ta không phải là người bình thường, ông ta vừa lên. Góc truyện audio.com, tiếng, mọi người trong đó đều kinh sợ, đám hộ vệ trong rạp đang đứng dựa vào tường nhất thời rút hết đại đao ra. Lý Kỳ cũng là giật mình kinh hãi, ngừng mắt nhìn lên, không khỏi thở dài một hơi, hóa ra sở dĩ Tống Huy Tông kích động như vậy, là vì Quách Tĩnh vì cứu Hoàng Dung trên đài, chống lại một trường của Tây Độc. Bởi vì những động tác này đều đã sớm thiết kế hết rồi, cho nên, động tác song phương đều là vô cùng đột nhiên, không có điểm báo gì, người xem đã lâm vào đó, một trường kia của Tây Độc theo bọn họ, là tới cực kỳ đột ngột hơn nữa, Trần A Nam diễn cũng hết sức chân thật liền lùi mấy bước nên mới khiến cho Tống Huy Tông phát ra tiếng kinh hô như vậy. Nguy hiểm thật, Tống Huy Tông liền hô vài tiếng, lại nói, may mắn không có thương tổn Dung Nhi, Lý Kỳ trợn trắng hai mắt con mẹ nó. Hóa ra ngươi không phải lo lắng Quách Tĩnh, mà là lo lắng Hoàng Dung nha, không hổ là Thanh Lâu Thiên Tử, trong diễn ngoài diễn, đều là như thế, lão tử thật sự là phục rồi. Tống Huy Tông lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại, thấy đám người thái kinh, Lý Kỳ đều nhìn về phía ông ta đầy quái dị, mặt già không khỏi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, để che giấu bối rối của mình, lại gật đầu nói. Phen tỷ thí này thật sự là quá phấn khích rồi. Không tồi. Không tồi, nếu là đổi lại người khác chỉ sợ bọn họ đã sớm cười nở hoa rồi, nhưng vấn đề đây chính là hoàng thượng nha, ai dám cười, đây không phải tự tìm đường chết sao, chẳng những không dám cười, mỗi người còn liên tục không ngừng gật đầu nói. Dạ dạ dạ, quá phấn khích rồi, nhưng vẻ mặt đều rất quái dị, nhìn ra được bọn họ đang nhịn rất khó chịu nha. Kỳ thật không chỉ Tống Huy Tông, rất nhiều người xem đều đứng lên, dù sao bọn họ chưa từng xem qua loại kịch sân khấu này, cảm xúc hoàn toàn đi theo nội dung vở kịch toàn trường chỉ có ngoại trừ một mình Lý Kỳ ra, hắn cũng không dám tiếp tục xem tiếp nữa, thật muốn lấy mạng người mà. Kế tiếp, nội dung vở kịch rốt cục đi tới chính đề, đó chính là Đông Tà Gia đề mục khảo nghiệm Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc. Một vòng tỉ thí này, chính là Quách Tĩnh đối Tây Độc, Âu Dương Khắc đối Hồng Thất Công. Bốn người này chia làm hai đôi ở trên đài đánh đấm khí thế ngất trời, mà Xài Thông thì đứng ở một bên xem xét. Việc này rất phù hợp tính cách của y, lúc này y cũng cảm thấy Đông Tà chính là y chính là Đông Tà. Còn Trần A Nam bên kia thật ra đánh rất trung quy trung củ, không có chút lệch lạc nào. Nhưng Cao Nha Nội bên này thì có chút không đúng rồi, bởi vì nội dung vở kịch là để Âu Dương Khắc lấy né tránh làm chính, không có đánh trở về, nhưng Cao Nha Nội là loại nam nhân thích thể hiện như vậy, có cái đánh, bình thường đều là đầu tàu gương mẫu, xông lên phía nhất đấy, đương nhiên, thời điểm không làm được y vĩnh viễn cũng là người thứ nhất chạy trốn. Bình thường khi luyện tập y thật không có để ý như thế, nhưng hiện giờ dưới đài nhiều người xem như vậy, y nghe người xem đều đang ủng hộ Trần A Nam bên kia, trong lòng lại tính toán xông ra, nghĩ thầm rằng, nếu ta thua quá khó nhìn, vậy chẳng phải sẽ khiến cho mọi người chê cười sao, không được ta cũng phải giống như A Nam, cùng tiểu cửu vượt qua mấy chiêu mới được, mặc dù có thua, vậy cũng phải thua dễ nhìn một chút. Nghĩ đến đó, y bỗng nhiên dừng lại, đang muốn xuất chiêu, nhưng vừa mới khi đầu, liền gặp phải cái hồ lô to như vậy đập tới trước mặt cục. gocchuyenaudio.com, cưng bé bỏng của y cũng sắp nhảy ra ngoài, ai ôi, đâm sai thời cơ, đáng lẽ lúc này phải tránh đi, nhưng muộn rồi, cái hồ lô đỏ thẫm không dừng đánh, vừa lúc đánh thẳng vào trước ngực của y. Bụp, ai ôi, Cao Nha Nội nhất thời bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hồng Thiên Cửu nhất thời cũng si ngốc, ngơ ngác nhìn Cao Nha Nội thầm nghĩ, đây là có chuyện gì, ca ca mới vừa rồi vì sao dừng lại. Đứng ở một góc, Mã Kiều nhìn thấy một màn này, hoang mang đầy mắt lẩm bẩm. Nha Nội thế nào vậy chứ? Chiêu thức của ta rõ ràng là thiết kế y tránh về phía sườn trái, làm sao y lại lấy chính mình đi đụng hồ lô đâu này? Và con mẹ nó, thằng nhãi này bị điên rồi sao, chẳng lẽ là y muốn dùng khổ nhục kế để tranh thủ người xem thông cảm? Chiêu này quá cao rồi. Lý Kỳ đột nhiên đứng lên, lo lắng nhìn trên đài. Hay, đánh rất hay, Tống Huy Tông đột nhiên vỗ tay nói. Đóng à, cách chương.